Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 934 Đại Thần Quan cùng Thần Hàng, chương 934 Ma Vượn Chủ Thần Điện, tổng cộng có lớn nhỏ phụ thuộc thần điện nhiều đạt 12.9600 tòa, đây là một cái định số. Thần quốc nội chỉ cho phép có nhiều như vậy, đến nỗi nhân giới. Cái này số lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể mở rộng gấp 10 lần. Vượt qua số lượng thần điện chính là phế vô pháp truyền tống tín ngưỡng, loại này hạn chế. Là vì phòng ngừa trí cường giả không có điểm mấu chốt khống chế tín đồ trừ phi là hoàng kim. Mới có thể ở chính mình loại nhỏ vũ trụ trung tứ không cố kỵ húy muốn làm cái gì liền làm cái. Đó, 12.9600 tòa thần điện. Trong đó chỉ có 3.000 tòa đại thần điện, thời gian nhoáng lên 10 năm qua đi. 10 năm như một ngày ở chủ thần điện thành kính cầu nguyện. Nguyên Tiêu rốt cuộc chờ đến phân phối một tòa đại thần điện làm đại thần quan cơ hội. Này ở thần quốc tín ngưỡng hệ thống chung đã là chỉ ở sau thần linh địa vị cao, bạc trắng nhất giai. Muốn sát một cái chủ thần, này thật cẩn thận 10 năm đã là phi thường nhẹ đại giới, đại thần quan. Một đường đi tới, nhưng phàm là gặp được tín đồ đều cung kính khom lưng hành lễ, Nguyên Tiêu một đường rơi các loại. Thần thuật, thần quốc nội thần linh tín đồ tuy rằng có thể bách bệnh không sinh. Nhưng là một ít cường hóa thể chất thần thuật lại có thể làm tín đồ thực lực tăng lên. Kể từ đó sống thời gian càng lâu, càng có khả năng ở tín ngưỡng thượng càng tiếp cận thánh đồ thiền tín đồ. Thật tín đồ, thành kính tín đồ. Cuồng tín đồ, thánh đồ cùng thánh linh, 6 cái trình tự, một tầng so một tầng khó khăn rất nhiều lần, nhân giới tín đồ. Đại đa số đều là thiền tín đồ, bởi vì nhân giới nhân tộc kiến thức quá quảng. Đại đa số chỉ là vì thần thuật mà tín ngưỡng này thành kính có thể nghĩ thần quốc nội. Các kém cỏi nhất đều là thật tín đồ, đến nỗi có thể ở tại đại thần điện phụ cận. Tắc đều không ngoại lệ đều là thành kính tín đồ, cuồng tín đồ. Là một loại đặc thù tồn tại, bọn họ tín ngưỡng cao hơn thành kính tín đồ. Nhưng là trở thành thánh đồ tỷ lệ so thành kính tín đồ trực tiếp đến thánh đồ còn muốn thấp vô số. Lần, nào đó trình độ tới nói bọn họ tín ngưỡng cùng tâm trí đã bị vặn vẹo. Bọn họ tín ngưỡng thần linh thậm chí đều không cần, nhưng là cuồng tín đồ. Thì triển ra tới thần thuật uy lực lại đặc biệt cường, bởi vậy, bọn họ là thần linh tốt nhất đối ngoại chiến tranh binh khí. Giá rẻ trung thành, dũng mãnh không sợ chết, số lượng khổng lồ, đại thần điện, chỉ hấp thu thành kính tín đồ tín ngưỡng, loại này thuần tịnh độ tín ngưỡng. Đã cũng đủ xứng đôi thần linh hấp thu chuyển hóa cường hóa tự thân thần cách bởi vậy. Mỗi một cái đại thần điện mới có thể phái thánh đồ cùng thánh linh chủ trì, bọn họ sẽ đi trước hấp. Thu tín ngưỡng, giống như lọc khí giống nhau lọc rớt vốn là nhỏ bé tạp chất. Đem nhất thuần tịnh tín ngưỡng chi lực thông qua đại thần điện đưa đến chủ thần điện. Cái này quá trình chỉ có linh hồn thăng hoa thánh đồ cùng thánh linh mới có thể làm được, ha ha. Làm ngươi hảo hảo hấp thu một chút tín ngưỡng, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Hắn này mười mấy năm nhẫn nhục ẩn núp hiện giờ rốt cuộc tới rồi thu hoạch lúc người tới. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, sáng mai sở hữu tín đồ đều phải tới đại thần điện cầu nguyện. Ngày mai là ta chính thức tiền nhiệm ngày đầu tiên, chúng ta phải vì thần linh dâng lên nhất thuần tịnh tín ngưỡng hồi báo thần linh ân điển tuân. Mệnh. Thần quan cung kính mà rời khỏi đại thần điện bắt đầu truyền lệnh tứ phương. Thật không chỉ là nói giỡn mà thôi. Toàn bộ thần quốc, là một cái đường kính 3.000 năm ánh sáng viên cầu không gian. Ở cái này trong không gian phân chia vì 3.000 cái mặt. Mỗi một cái mặt đều có một cái đại thần quan chủ trì một tòa đại thần điện. Này nội tín đồ số lượng đâu chỉ trăm triệu triệu, đương nhiên này trong đó. Thành kính tín đồ chỉ chiếm rất ít một bộ phận, mấy chục vạn năm tích lũy. Vô số tử vong tín đồ linh hồn thăng lên thần quốc trọng tổ tái sinh. Tích góp ra tín đồ số lượng kinh người khủng bố, này vẫn là dị tộc thần linh. Bọn họ không thể bắt giữ nhân loại làm tín đồ. Nếu là nhân tộc thần linh, tín đồ số lượng còn sẽ phiên thượng rất nhiều lần. Đương nhiên thần quốc tín đồ số lượng tuy nhiều lại so với không thượng nhân giới tín ngưỡng văn. Mình bình thường tín đồ, mặt đất tín ngưỡng văn minh tín đồ đừng nhìn thiếu. Nhưng bọn hắn lại có thể cấp thần linh mang đến thần chức là pháp tắc cụ hiện hóa, thần linh nắm giữ một loại thần chức. Tương đương với trực tiếp nắm giữ nên loại pháp tắc, đương nhiên nếu là thần chức ném pháp tắc liền không có thần chức. Kỳ thật chính là đại thiên hành chức mượn dùng thần chức. Thần linh tương đương với vị hoàng kim ý chí quản lý vũ trụ. Căn cứ chức trách bất đồng sẽ được đến các loại chỗ tốt âu ốc sóng rót. Chấp trưởng khế ước thần chức, có thể được xưng là khế ước chi thần, phàm là vũ trụ. Phát sinh bất luận cái gì cùng khế ước có quan hệ sự tình. Hắn đều có thể từ giữa chia lãi đến vũ trụ khen thưởng một chút thần lực, đương nhiên cái này thần. Chức trước mắt không phải hắn một người nắm giữ, còn có mấy cái chủ thần cùng hắn đồng thời chấp trưởng lẫn nhau tranh đoạt. Nếu là phá hủy hắn ở nhân giới tín ngưỡng thần quốc, khế ước thần chức liền sẽ không xong. Còn lại mấy cái chủ thần liền sẽ giống thị huyết cá mập giống nhau vây lại đây, đại thần quan thông. Qua đại thần điện, đã có tư cách biết âu ốc sóng rót trên mặt đất tín ngưỡng văn minh nơi, hôm sau sáng sớm. Vô số thông qua truyền tống trận trung chuyển thành kính tín đồ. Sớm đi vào đại thần trong điện bộ, trăm triệu triệu thật tín đồ chỉ có không đến 100 triệu thành kính tín đồ. Nhưng là nhiều như vậy người tụ tập ở đại thần trong điện mở rộng không gian vẫn là biển người tấp. Nập đương tất cả mọi người bắt đầu cầu nguyện thời điểm. Toàn bộ đại thần trong điện rơi vô số thần quang. Cùng thời gian, hoàng kim đại lục nhân giới địa biểu. Du tàu ở biển rộng chung một tòa di động tín ngưỡng văn minh. Bên trong đại lục chủ thần trong điện triển khai lần đầu tiên thần hàng, trải qua nhiều năm qua phát. Triển. Toàn bộ tín ngưỡng văn minh đã có chút quy mô cung nghênh vĩ đại vận mệnh chi thần. Toàn biết chi thần, áo pháp chi thần, thời gian chi thần, bóng ma chi thần, cảnh trong mơ chi thần, long tộc chi thần, sao trời chi thần, luyện kim chi thần, bỉ mông chi thần, nguyên tố chi thần, vĩ đại ngài là toàn trí toàn năng chúa tể. Vô số tín đồ, đắm chìm trong thần hàng quang mang hạ thành kính cầu nguyện nếu một màn này bị người nhìn đến. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ oanh động lên không tiếc hết thảy diệt sát cái này tín ngưỡng văn minh, chưa? Từng có thần linh, sẽ đồng thời nắm giữ vượt qua 3 cái thần chức mà nguyên tiêu đâu chỉ là 3 cái. Hắn cơ hồ bị coi như toàn trí toàn năng tối cao chúa tể, sự thật đích xác như thế. Bởi vì nguyên tiêu có vận mệnh bùn bản có thể chế tạo thần chức, hắn cũng là thiên giới phong thần. Mới hiểu được, vận mệnh bùn bản vì cái gì sẽ dập nát, bởi vì thứ này có thể thay thế hoàng kim ý chí phong thần. Chỉ cần nắm giữ vận mệnh bùn bản chẳng khác nào nắm giữ vũ trụ sở hữu thần chức. Hơn nữa trấn áp vận mệnh hiệu quả ai không nghĩ muốn, tất cả mọi người nhất định phải được. Dù cho cường như mạng vận bùn bản cũng chỉ có dập nát một đường, vận mệnh bùn bản có thể chế tạo. Thần chức, nhưng là loại này thần chức tấn chức chỉ có thể dựa vào vận mệnh bùn bản ngưng tụ càng cao thần chức. Mà không phải giống như hoàng kim ý chí ban cho thần chức có thể tự hành trưởng thành. Này có thể nói là vận mệnh bùn bản đắp nạn thần chức duy nhất khuyết tật cũng may. Hoàng kim ý chí đối này làm như không thấy không có phản ứng, hiển nhiên ở hoàng kim ý chí xem ra. Này đó đều là không đủ để dao động vũ trụ căn cơ việc nhỏ, duy nhất xui xẻo. Cũng chỉ có thần chức lặp lại bị hắn cướp đi một ít tín ngưỡng số định mức những cái đó thần. Linh, thần hàng kết thúc, một cái bán thần đỉnh thần chi hóa thân xuất hiện ở chủ thần trong điện âu ốc sóng rót. Người ngày chết tới rồi, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia sát ý lạnh giọng nói, nhiều năm qua mai danh ẩn tích. Mọi người sợ là đem hắn quên đến không sai biệt lắm mơ siêu lúc này đây hắn muốn hóa thân vu sư chi. Thần, chính diện phá hủy âu ốc sóng rót nhân giới tín ngưỡng văn minh. Đương nhiên hắn sẽ không dùng chính mình thân phận, dùng hỏa thân thân phận tựa hồ liền rất không tồi. Vừa lúc trong tay hắn có niết bàn thiên hỏa mồi lửa. Mồi lửa nơi phát ra tịnh thế thiên hoàng chính là phượng hoàng phân loại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.